liền gặp Thạch Hạo một đao chém qua, Mã Hữu Phú đã là bị sinh sinh chém thành hai đoạn. Máu tươi vẩy ra, hai đoạn thi thể bay tán loạn, tràng diện huyết tinh không gì sánh được. A, Lục Anh giận đến phát cuồng. Mã Hữu Phú chết rồi, đây là cỡ nào tổn thất thật lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.